Bất Diệt Long Đế, chương 1988, vận dụng át chủ bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lần thứ nhất kiến thức tam kiếp đỉnh phong chiến lực để Lục Ly nội tâm hoảng hốt, đây mới là chí cường giả a, một cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Cả đời đều tại lĩnh hội pháp trận chân ý cùng các loại sát chiêu, coi như không có đột phá tứ kiếp chi cảnh, nhưng hắn chiến lực đã đạt tới mức đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt xoẹt, phía sau tam kiếp đỉnh phong công kích lần nữa, lần này liên tục đánh ra hai đạo chỉ phong, phân biệt nhắm ngay Lục Ly hai phiến long dực. Rất rõ ràng hắn là muốn phá hủy Lục Ly long dực để Lục Ly tốc độ đại giảm, một khi tốc độ chậm lại hắn đem đơn giản có thể giết chết Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Vương Ấn, không có biện pháp, Lục Ly chỉ có thể đem Trần Vương Ấn phóng xuất ra, nếu không long dực một khi bị phá hủy, hắn thời gian ngắn đoán chừng phóng thích không ra, đến lúc đó tựu thật chỉ có thể ngồi chờ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Vương Ấn cấp tốc phóng đại, che khuất Lục Ly phía sau một mảnh bầu trời, đem Lục Ly ngăn tại đằng sau. Hai đạo chỉ phong nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt đánh trúng vào Trần Vương Ấn. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Vương Ấn quang mang vạn trượng, hào quang đạo đạo, thần văn du tẩu, thần bí ký tự lấp lánh, mặc dù bị đánh bay còn đập trúng Lục Ly, cũng không có vỡ vụn, cũng không có nhìn thấy bất kỳ tổn thương gì. Đồ tốt a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thần niệm liếc nhìn một phen, tinh thần đại chấn, cái này không hổ là một tông bí bảo, thế mà ngạnh kháng tam kiếp đỉnh phong công kích không tổn hao gì. Trần Vương Ấn thế mà bị ngươi đoạt được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau lão giả vang lên thanh âm già nua, thanh âm bên trong ẩn ẩn có chút tức giận. Lục Ly khống chế Trần Vương Ấn thu nhỏ, bay trở về tiếp tục hướng tiền phương chạy trốn, một bên quay đầu nói ra. Ta vì cái gì không thể đoạt được nhà các ngươi, thần tử muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, tam kiếp đỉnh phong cả giận hừ một tiếng, sau đó một cái khô gầy đại thủ đánh ra, Lục Ly trên đỉnh đầu một cái cự đại thủ ấn ngưng hiện ra. Tay kia ấn cùng tay của lão giả giống nhau như đúc, đều là khô gầy đến da bọc xương, bất quá cái tay này rất dọa người, phía trên cảm giác có pháp tắc đại giao thoa, tràn đầy hủy thiên diệt địa khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát đế quỷ trảm, Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra thất tinh chiến đao đối cao không đột nhiên bổ ra một đao, một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, tiếp lấy đao mang ở giữa không trung lộn vòng mấy lần, trọng trọng phách tại cái kia khô gầy đại thủ phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, đao mang bị yên diệt, bốn phương tám hướng không gian vì đó chấn động, đại thủ quang mang có chút yếu đi một phần, nhưng vẫn là dùng tốc độ khủng khiếp hướng xuống mặt đè xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Vương Ấn đi, Lục Ly khống chế Trần Vương Ấn phóng đại, hướng trên không đại thủ va chạm mà đi. Lần này bàn tay lớn kia sụp đổ, bất quá Trần Vương Ấn cũng bị chụp lại, pháp ấn bên trên quang mang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điêu trùng tiểu kỹ tặc tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút, bản tọa chân chính sát chiêu, chịu chết đi. Thanh âm già nua vang lên, tiếp lấy lão giả khí tức rõ ràng tại tăng cường, cũng cảm giác hắn đang xúc thế, chuẩn bị phát ra kinh thiên nhất kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly linh hồn đều đang rung động, nội tâm có loại chí mạng cảm giác, giống như hắn còn không nghĩ biện pháp, đợi lát nữa tuyệt đối hữu tử vô sinh. Bạo Nguyên Đan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có biện pháp, Lục Ly chỉ có thể vận dụng sau cùng át chủ bài, lập tức nuốt một mai Bạo Nguyên Đan. Đây là y tiểu thư cho hắn đan dược, có thể tạm thời tăng lên mấy lần lực lượng, bất quá dược lực chỉ có thể kiên trì một canh giờ, dược lực tiêu tán về sau hắn sẽ còn suy yếu ba ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại phong bạo hải vực khắp nơi đều là nguy hiểm, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Hắn như hư yếu ba ngày, là phi thường chuyện nguy hiểm. Giờ phút này hắn lại không cố được bên kia nhiều, không cần nói hắn lập tức liền phải chết. Đan dược một nuốt vào, Lục Ly lập tức cảm giác một dòng nước nóng tràn vào tim phổi, trong nháy mắt khuếch tán đi toàn thân, hùng hậu thần lực trong thân thể băng đằng, hắn trong chớp nhoáng này cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ thoáng cái tăng vọt mấy lần, hóa thành một đạo bạch quang bay đi xa xa bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt, tại hắn vừa mới tăng tốc bay đi về sau, đằng sau vang lên một đạo bén nhọn tiếng xé gió, Lục Ly thời khắc đang thúc dục động đạt tới vết tích cảm giác lực cỡ nào nhạy cảm hắn quay đầu nhìn lại hồ khu chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn xem đến phần sau có một đầu ngân hà. Không sai, một đạo kinh thiên đao mang tựa như ngân hà bay thấp kéo ra khỏi mấy trăm dặm chiều dài, đem thương khung cho xé toạc ra, đối hắn đột nhiên bổ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, ngân hà bay thấp mà xuống lúc những nơi đi qua không gian toàn bộ băng liệt dọa người khí tức truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm, đoán chừng người ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn thấy cái này kinh thiên nhất kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Lục Ly phản ứng rất nhanh, thân thể ở giữa không trung trượt ra một cái đường cong, hướng bên cạnh tránh né mà đi. Kia ngân hà gào thét mà xuống, Lục Ly mặc dù né tránh, nhưng vẫn là bị công kích dư ba liên lụy, thân thể tung bay ra ngoài, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trong miệng một cái tụ huyết phun ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân hà đập xuống trong biển, nước biển bị đánh xuống dưới mấy trăm trượng, cảm giác trong biển xuất hiện một đầu cự đại hẻm núi, tiền phương còn có một cái tiểu hoang đảo, bỗng chốc bị đánh trúng chia năm xẻ bảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh khủng, Lục Ly âm thầm líu lưỡi, giống như hắn không phải nuốt đan dược tốc độ cùng lực phản ứng tăng nhiều, giờ phút này khẳng định bị đạo này ngân hà đánh trúng vào, chờ đợi hắn kết cục chính là cùng hoang đảo đồng dạng chia năm xẻ bảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, Lục Ly cấp tốc hướng nơi xa bay đi, tốc độ tăng lên mấy lần, so tam kiếp đỉnh phong nhanh hơn rất nhiều, thoáng cái tựu kéo ra song phương cự ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan dược vẫn là thượng cổ bí thuật. Phía sau tam kiếp đỉnh phong lão người đôi mắt lấp lóe, trong tay hắn cũng xuất hiện một loại màu đen đan dược, bất quá lại có chút chần chờ, không dám nuốt. Hắn loại đan dược này nuốt vào cũng có thể để tốc độ của hắn cùng chiến lực đều tăng lên, nhưng lại hội sẽ tiêu hao hắn vốn cũng không nhiều thọ nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sống không được 1-2 năm, còn cưỡng ép nuốt loại đan dược này, nói không chừng lần này giết Lục Ly còn không có trở lại Hắc Viêm Thành, hắn lập tức sẽ cưỡi hạc đi Tây Phương. Thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng hắn không dám nuốt, bởi vì là gia tộc sự tình hắn còn chưa giao thay mặt an bài tốt, giống như chết ở bên ngoài, cái kia nhất mạch về sau có thể sẽ tại Hắc Viêm Điện gặp chèn ép, hắn nhất định phải lưu lại thọ nguyên trở về bố trí một chút chuẩn bị ở sau. Truy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không hề từ bỏ, hắn biết rõ Lục Ly nuốt loại đan dược này dược lực là có thời hạn, chờ dược lực qua đi Lục Ly sẽ trở nên vô cùng suy yếu, đến lúc đó lại càng dễ bóp chết. Ta là Diêm Phượng Minh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ Hắc Viêm Điện sở hữu hòn đảo võ giả xuất động, truy tung địa ngục sát thần, kịp thời truyền lại tin tức của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ngang qua một cái bên trong hòn đảo lớn thành trì thời điểm, tam kiếp đỉnh phong thần niệm khóa chặt thành chủ truyền âm nói. Một cái thành chủ lập tức đằng không mà lên, quỳ gối giữa không trung bên trong nói. Tham kiến Phượng Minh lão tổ. Tam kiếp đỉnh phong không để ý đến hắn, hóa thành một đạo liêu quang tiếp tục hướng lần theo Lục Ly bay đi phương hướng đuổi theo. Hắn cùng Lục Ly chi gian đã tách rời ra mấy ngàn dặm khoảng cách, giờ phút này đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái điểm nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như tiếp tục nữa, hắn làm mất đi Lục Ly bóng dáng, không bằng hắn cũng không có quá lo lắng. Bởi vì hắn vừa rồi đệ nhất đạo chỉ phong đánh trúng vào Lục Ly, chỉ phong bên trong ẩn chứa lấy đặc thù năng lượng, hắn có thể thông qua năng lượng miễn cưỡng cảm ứng được Lục Ly chỗ phương vị. Dược lực này nhiều nhất một cái canh giờ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm gia lão tổ tông trong đôi mắt đều là lạnh lùng chế giễu chi sắc. Một canh giờ hắn không tin tưởng Lục Ly có thể chạy trốn tới bầu trời, hắn đã truyền xuống mệnh lệnh, đến lúc đó phụ cận sở hữu hải đảo võ giả đều sẽ xuất động, nhẹ nhõm có thể khóa chặt Lục Ly đào tàu lộ tuyến. Hắn một đường truy sát xuống dưới, sớm muộn có thể tìm tới Lục Ly, đem hắn tươi sống bóp chết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.